gốc cây hòe già bị chặt mất nửa thân, đến nay vẫn chưa sinh chồi mới. Vết máu lưu lại lúc Chương Nhược Thanh bị sát hại, giờ đã thâm đen. Chu Chiêu đứng giữa sân, ánh mắt hướng về phía Tô Trường Oanh vừa từ trong bước ra. Bên trong đích thực có dấu vết người ở, hẳn là nghe thấy động tĩnh nên đã lặng lẽ rời đi. Ta đã lệnh cho huynh đệ bắt quân phong tỏa, lục soát toàn diện. Tô Trường Oanh xách trường kiếm từ trong nhà bước ra. Chu Chiêu nhạy bén phát hiện trên người hắn phảng phất mùi huyết tinh, hẳn vừa mới tra khảo đám thuộc hạ của công tử dự bị bắt không lâu trước đó. Bắt quân thẩm vấn, xưa nay đều dùng cực hình tra tấn, hoàn toàn khác với tác phong đọc sách xử án của Đình Úy Tự. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ động, nàng đưa cho Tô Trường Oanh một ánh nhìn, chân khẽ điểm đất, thân nhẹ nhàng lướt qua tường, tiến vào sơn minh biệt viện. Ngay khi hai người vừa hạ thân, Chu Chiêu nghiêng đầu nhìn sang Tô Trường Oanh. Thấy quen thuộc không? Mấy ngày nay, nàng cùng hắn đã đi qua không ít nơi từng lưu lại dấu chân, đáng tiếc hắn đều chẳng nhớ ra điều gì. Vốn định sớm ghé qua sơn minh biệt viện một chuyến, nào ngờ vụ án lớn nhỏ chồng chất, kéo dài mãi đến hôm nay. Tô Trường Oanh lắc đầu, nhưng sau thoáng do dự, hắn lại nói. Không biết vì sao, ta luôn có cảm giác nơi này hẳn phải có một con chim rất ồn ào. Quả thực có, là con chim Phàn Lê Thâm nuôi đấy. Bằng không huynh nghĩ năm đó ta làm sao chỉ huy được nó mổ vào mặt hàng trạch. Đôi mắt Chu Chiêu sáng lên, nàng mỉm cười với Tô Trường Oanh, rồi nhìn về phía tàng thư lâu không xa. Chẳng đâu thích hợp giấu người hơn nơi ấy. Vừa dứt lời, chân nàng khẽ điểm, cùng Tô Trường Oanh thẳng tiến tàng thư lâu. Cửa tàng thư lâu vẫn mở, đứng trước cửa còn có thể thấy rõ cái hốc lớn năm xưa, khi công chúa Trường Dương bị đóng quan tài treo lên tường. Bốn vách nơi này đều là kệ sách cao chót vót, gần như chạm tới xa nhà. Chỉ ở góc đông nam, đặt một bức bình phong ba tấm gấp. Trên bình phong theo ba bức họa. Chính giữa là công chúa Trường Dương mình khoác hồng bào, đầu cài bảo trâm tam điệp hí hoa, trâm cài ba con bướm đuổi hoa, quý khí bức người. Bên trái công chúa là Phàn Phò Mã mặc giáp phục. Phàn Phò Mã lông mày rậm, mắt to chính khí lẫm liệt. Phía bên phải công chúa là một thiếu niên chừng 12, 13 tuổi. Dung mạo hắn giống Phàn Phò Mã như đúc, đôi mắt sáng rỡ, đứng giữa vườn cải dầu, tay còn nắm chặt một con cóc, miệng cười rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Đó chính là Phàn Lê Thâm, kẻ gặp chó ven đường cũng muốn tán gẫu vài câu. Chu Chiêu liếc qua bình phong, chỉ xuống dấu chân trên đất. Đây là biệt viện, lão quản gia mỗi năm chỉ tới quét dọn vào ngày giỗ, cùng Chu Chiêu thắp nhang tế bái. Vài tháng không ai lui tới, bụi đất phủ dày. Nhưng giờ trên nền đất lại lộ ra rõ ràng hai hàng dấu chân mới toanh, men theo lối trước mặt, tựa hồ vô cùng vội vã. Một hàng dừng lại ngay trước bình phong, hàng còn lại biến mất sau một kệ sách. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đồng thời động thân. Nàng lật cổ tay, cây đinh quan tài trong tay vung mạnh, bay thẳng về phía bình phong. Ngay khoảnh khắc đinh quan tài sắp chạm vào, từ sau bình phong bỗng lăn ra một người. Người nọ chừng 17, 18 tuổi, tay cầm dao găm, thì ra là một thiếu nữ trong chỉ độ 18, 19. Lúc này, nàng ta mày liễu dựng ngược, mắt đầy sát khí, lưỡi dao trong tay nhắm thẳng cổ họng Chu Chiêu mà đâm tới. Chỉ chớp mắt, Chu Chiêu đã áp sát. Nàng vươn tay túm lấy thiếu nữ kia, ngay khi đinh quan tài suýt rạch thủng bình phong, liền bắt ngược lại, đầu nhọn lạnh lẽo của quan tài đinh lần này chĩa thẳng cổ thiếu nữ kia mà đâm. Thiếu nữ chỉ thấy trước mắt hoa lên, dao găm trong tay đâm hụt. Muốn cựa quậy, lại phát hiện Chu Chiêu trước mặt đã như quỷ mị lướt ra sau lưng nàng từ bao giờ, còn cây quan tài đinh đen ngòm ấy, giờ đã đâm thủng da thịt cổ, máu tươi rỉ ra. Ngươi chưa từng học võ, không phải đối thủ của ta. Tiền Phương và Tô Hữu Đức đều đã bị nhốt vào đại lao Đình Úy Tự, ngươi đã báo thù xong cho Tạ Lâm Nương rồi. Chu Chiêu vừa nói, chân đã khẽ hất, còn dao găm rơi khỏi tay thiếu nữ, bay thẳng tới cắm xuống đất ngay trước mặt hàng trạch vừa chạy tới. Chiêu tỷ, ta suýt nữa thì tuyệt tử tuyệt tôn. Hàng trạch mặt cắt không còn giọt máu, ngã ngồi dưới đất, hai tay vội vàng che chắn phần dưới, đầu óc trống rỗng, nhịn không được kêu gào thảm thiết. Hắn chính là tiểu công tử phong lưu nổi danh khắp thành Trường An Hàng tiểu công tử. Hắn có thể vì Chu Chiêu mà làm trâu làm ngựa, có thể theo Bắc Quân ăn cơm hẩm cháo thiêu, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm thái giám. Chu Chiêu khẽ ho một tiếng, lẽ nào giờ nàng phải thú nhận rằng mình thực sự không cố ý sao? Mệnh nàng cứng, trời sinh khắc chế Hàn Trạch. Chu Chiêu chột dạ liếc mắt nhìn Hàn Trạch vẫn còn kinh hồn chưa định, hay là ta tặng ngươi một chiếc hộ tâm kính. Mặt Hàn Trạch tức khắc đỏ bừng, không phải chứ? Hắn biết đeo thế nào đây? Chẳng lẽ treo ở thắt lưng cho len keng hay sao? Đa tạ Chiêu tỷ, rất hữu dụng. Hàn Trạch nghiến răng nghiến lợi đáp. Hắn sợ nếu không nhận, Chu Chiêu sẽ trực tiếp tặng thêm một chiếc chậu đồng. Loại chuyện như thế, nàng đâu phải chưa từng làm. Nhớ năm đó, Chu Bất Hại ép nàng tới cửa nhận lỗi, nàng liền đưa tặng một cái chiên lớn, bảo hắn cứ treo sau mông, để chim bay tới mổ thì chiên vang đang đang, chim tự sợ mà bay đi. Kết quả, chim còn chưa bay, Chu Bất Hại đã xấu hổ bỏ chạy trước. Thấy Hàn Trạch nhận lời, Chu Chiêu lập tức an tâm vô cùng. Ánh mắt nàng vừa chuyển, đã thấy Tô Trường Oanh chẳng biết từ khi nào đã ra ngoài. Hắn đứng đó, khí định thần nhàn, dưới chân đạp lên một gã nam tử vận y phục ngắn, chính là kẻ gọi là Tiền Lục Nhi. Giết người cũng không quên tự suy xét, kịp thời điều chỉnh, tiến bộ thần tốc, ngươi rõ ràng không phải kẻ ngu muội. Ta không tin ngươi không biết, Tiền Lục cùng Tiền Phương chỉ đang lợi dụng ngươi. Lúc lâm chung, điều tạ lâm nương mong mỏi nhất, chẳng qua chỉ là mong các ngươi được bình an hạnh phúc. Ngươi làm thế này, thật quá đáng tiếc. Thiếu nữ kia nghe ba chữ tạ lâm nương, hốc mắt lập tức đỏ hoe, hai hàng lệ rơi lã chả. Ta thay bà báo thù, để các đệ muội của ta mới có thể hạnh phúc an yên. Ta biết bọn chúng lợi dụng ta giết người, nhưng ta lại nào có không lợi dụng chúng. Nếu các ngươi không bắt được ta, thì kẻ tiếp theo, tiếp theo nữa, ta sẽ từng đứa giết sạch. Lũ cầm thú đó, vốn không xứng sống trên đời này. Ta, Trần Ngôn, đã nhận đại ân của tạ lâm nương, nếu không vì bà mà báo thù rửa hận, ta nào còn mặt mũi sống tiếp ở thế gian. Ta chỉ hận chính mình không biết võ nghệ, để Tiền Lục, Tiền Phương hai con ác quỷ đó đắc ý lâu đến thế, không thể một ngày giết sạch lũ cầm thú đó, mang xác chúng quăng cho heo chó ăn. Trần Ngôn vừa nói vừa siết chặt nắm tay, thân mình thẳng tắp như cây tùng, lệ nóng lăn dài, ướt đẫm cả khuôn mặt. Bà lão tạ ấy, thực sự là người tốt. Các ngươi không hiểu đâu, chúng ta đều là do bà nhặt về, từng ngụm cơm từng giọt nước đều là máu và mồ hôi bà đổi lấy cho. Buồn cười thay, bọn chúng giết bà, chỉ vì bà là một người tốt. Gã gọi là Tiền Lục Nhi vừa nghe xong, lập tức bật cười âm hiểm. Hắn nheo đôi mắt tam giác, ánh nhìn căm hận quét thẳng về phía Chu Chiêu. Họ Chu kia, thật không ngờ, cuối cùng ta vẫn rơi vào tay ngươi. Hắn còn nhớ như in, 4 năm trước, lần đầu tiên gây án, lúc đầu hắn đắc ý thế nào, sau đó chật vật ra sao. Khi ấy, Chu Chiêu mới chỉ là một đứa nhóc 13-14 tuổi, gương mặt tròn trịa non nớt, vẻ trẻ con vẫn còn phảng phất. Khi đó, hắn còn chưa từng giết người, trong lòng đôi chút không nỡ ra tay. Một đứa bé yếu ớt không hiểu sự đời, vào trong lao ngục, chẳng phải sẽ bị người ta xé xác sao? Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhận ra mình sai quá sai. Đó nào phải tiểu hài tử yếu ớt đáng thương gì, rõ ràng chính là một tiểu ma vương chuyên quậy tung trời. Ngươi đã từng thấy một đứa trẻ, chỉ bằng một quyền mà đấm thủng cả bức tường chưa? Khi ấy, hắn như con chim sợ cành cong, ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi hiện trường, suýt chút nữa còn đụng trúng người đang đứng chắn lối chính là Tô Trường Oanh của bây giờ. Năm đó ta cứ tưởng chắc chắn mình sẽ bị bắt, không ngờ Tô Trường Oanh mất tích, cả Đình Úy Tự đều lao vào điều tra án Sơn Minh Trường Dương, căn bản chẳng ai đoái hoài tới ta. Ta trốn khỏi Trường An, một trốn chính là 3 năm. Mãi đến năm ngoái, ta mới bắt đầu lại lần nữa. Tiền Lục vừa nói, ánh mắt tràn đầy oán độc. Cũng nhờ có ngươi, ta mới nảy ra ý tìm một kẻ nội ứng. Ha ha ha, các ngươi không biết đâu, cảm giác đem tất cả đám người ấy đùa giỡn trong lòng bàn tay, sảng khoái biết bao. Một lũ đạo đức giả hèn nhát, hợp sức giết chết một kẻ yếu đuối, rồi tưởng rằng từ đây thoát thân. Người nhà kẻ chết, sau khi biết chân tướng, đau khổ phát cuồng, tìm đủ mọi cách báo thù rửa hận. là kẻ báo thù thắng, hay là chính tên hung thủ kia lại thắng thêm lần nữa. Thật đặc sắc, quá thú vị. Đây chính là ván cờ thứ ba ta bày ra. Các ngươi có biết không? Vốn dĩ Trần Ngôn sắp thành thân rồi, nàng cùng vị hôn phu tình sâu nghĩa nặng, tiểu quán của hai người cũng chuẩn bị khai trương. Hàng xóm láng giềng ai ai cũng khen nàng lương thiện hiền lành. Một người như vậy, lúc ra tay giết người, mới thật sự tàn nhẫn. Chu Chiêu cảm giác được, thân mình Trần Ngôn khẽ run lên, nàng quay phắt đầu, trừng mắt nhìn Tiền Lục. Tô Trường Oanh chân dậm mạnh một cái, trực tiếp đạp đầu Tiền Lục lún sâu vào bùn đất, gắt gao dẫm chặt. Đây chính là một tên cuồng nhân mất hết nhân tính. Mãi đến khi Tiền Lục gần như tắt thở, Tô Trường Oanh mới nhấc chân ra. Tiền Lục như con cá chết, lật ngửa trên đất, mặt hướng lên trời thở dốc, từng tiếng hổn hển. Tại sao? Vì sao ngươi lại làm vậy? Mọi người đâu có thù oán gì với ngươi, vì sao chứ? Giọng chất vấn run run của Trần Ngôn vang lên. Tiền Lục nghe xong, bỗng dưng ngửa đầu cười to. Vốn đã hơi thở mong manh, nay lại cười dữ dội, giống như bị sặc, ho khan liên tiếp. Hắn ho rất lâu mới ngồi dậy được, một tay chống đất, âm trầm nói. Tại sao ư? Ta chỉ muốn nhìn xem, trước mặt cái chết, ai nấy đều tham lam xấu xí như nhau. Lũ người đó, nào có cao quý hơn ta là bao? Chúng nó có thể như dẫm chết một con kiến mà dẫm chết ta. Ta cũng có thể như dẫm chết sâu kiến mà dẫm chết chúng nó. Tiền Lục vừa nói, vừa như chìm vào ký ức đầy đau khổ. Thê tử của ta tên Kỳ Sang, vợ chồng ta đều là nô bộc nhà họ Tiền. Chủ nhân mê muội tử sắc, đem bọn ta ra làm bia ngắm để tiêu khiển. Kỳ Sang vì che cho ta mà trúng tên, nàng chết ngay trước mắt ta, còn tên xúc sinh kia thì sao? Hắn vỗ tay cười ha hả, nói trúng rồi, trúng rồi. Ta muốn kiện, nhưng không có đường kiện. Nô tài há có thể tố cáo chủ nhân. Cho dù Đình Úy tự tiếp nhận, thì thế nào? Chỉ cần bỏ bạc ra chuộc tội, nhiều nhất là giáng tước mà thôi. Các ngươi biết hắn nói gì không? Hắn nói, hắn chính là trời của lũ sâu kiến chúng ta, muốn chúng ta sống thì sống, muốn chết thì chết. Dựa vào cái gì chứ? Tiền Lục nói đến đây, nở nụ cười méo mó quỷ dị. Giờ thì để hắn xem, ai mới thực sự là trời. Ông đây muốn ai sống kẻ đó sống, muốn ai chết kẻ đó chết. Chu Chiêu nghe xong, bỗng bật cười. Tiền Lục lập tức nổi giận, gầm lên. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi đáng thương vô dụng. Ngươi không phải tự xưng là trời sao? Vậy sao không dám vung dao chém kẻ đã giết vợ ngươi? Ngươi không dám, ngươi căn bản không dám. Loại phế vật vô dụng như ngươi, cũng chỉ biết ức hiếp những kẻ già yếu bệnh tật còn yếu hơn mình mà thôi. Ngươi với đám cầm thú trong miệng ngươi, nào có gì khác biệt? Đều là hạng xúc sinh mất hết nhân tính. Đừng có lôi Kỳ Sang ra làm tấm chắn. Ngay cả khi hai người gặp nhau trên cầu Nại Hà, nàng cũng sẽ phun thẳng vào mặt ngươi một ngụm nước bọt, mắng một tiếng suối quẩy. Tô Trường Oanh thấy vậy, liền gật đầu ra hiệu cho bắt quân canh giữ ngoài cửa. Mấy tên binh sĩ ào vào, áp giải Tiền Lục đi. Tiền Lục điên cuồng giãy giụa. Không phải ta không dám, là hắn tự mình gặp báo ứng, chết vì bệnh. Không phải ta không dám, người nói đi. Không phải ta không dám, ta không phải kẻ nhát gan. Ta dám, người nói đi. Chu Chiêu nhướng mày, ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng Tiền Lục. Ngươi không dám. Tiếng đánh rắm của con chuột cống trong rãnh nước, mà cũng tự nhận mình là trời cao. Tiền Lục nhìn vẻ mặt của Chu Chiêu, chỉ thấy trong cổ họng ngòn ngọt, há mồm liền phun ra một búng máu già. Hàn Trạch đứng bên cạnh, nhăn mũi ghét bỏ, phất tay sai người mang cả Tiền Lục lẫn hung thủ giết người Trần Ngôn giải xuống. Trong tàn thư lâu, thoáng chốc chỉ còn lại hai người Chu Chiêu và Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh thấy sắc mặt Chu Chiêu không vui, trầm ngâm giây lát rồi cất giọng hỏi. Muội không sao chứ? Chu Chiêu quay đầu lại, cười nhẹ với Tô Trường Oanh. Không sao cả. Án làm nhiều rồi, ác nhân cũng gặp không ít. Phần lớn người đời đều là phường nhát gan, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, không dám vung đao với kẻ mạnh. Làm việc ở Đình Úy Tự, có một điều quan trọng nhất, chính là không để cảm xúc chi phối. Người bị hại, thứ họ cần từ chúng ta, chưa bao giờ là thương cảm, mà là công lý. Ai ai cũng có thể ban phát chút thương hại, nhưng chỉ có chúng ta mới có thể trả lại công bằng. Tô Trường Oanh nghe vậy, mắt thoáng suy tư nhìn nàng. Chỉ thấy nàng đã bước tới trước tấm bình phong, khom người xuống, ghé sát vào bức họa phàn phò mã, nhẹ nhàng thổi một hơi. Lớp sa mỏng như cánh ve khẽ lay động, lộ ra một vết rách rất rõ ràng. Chu Chiêu cau mày. Năm đó điều tra, chúng ta không hề phát hiện bình phong bị rạch, trong hồ sơ cũng không ghi chép lại. Vừa nói, nàng vừa bước sang trước tấm bình phong theo hình phàn lê thâm, lại nhẹ nhàng thổi một hơi. Quả nhiên, cũng hiện ra một đường rách mảnh như sợi tơ. Phải là loại binh khí sắc bén đến độ thổi lông cũng đứt, mới để lại vết rạch như thế. Hơn nữa, hai nhát cắt này đều rơi ngay trên khuôn mặt của hai người bọn họ. Vừa rồi ta ném đinh quan tài về phía Trần Ngôn, lúc nàng ta lách ra từ sau bình phong, gió cuốn lên, ta mới phát hiện bình phong khác thường. Chu Chiêu vừa nói vừa đi tới trước bức họa công chúa Trường Dương, thổi nhẹ một hơi, cẩn thận kiểm tra từng tấc. Nhưng bức họa của công chúa Trường Dương lại nguyên vẹn không chút tổn hại. Kỳ lạ quá phải không? Tô Trường Oanh bước tới, chăm chú nhìn vào gương mặt trên bình phong. Tàn thư lâu này chưa từng khóa, sau này có người vào cắt cũng không lạ. Nhưng đều cắt vào mặt, rõ ràng là cố ý. Người này hận phò mã và phàn lê thâm tận xương. Nhưng nếu vết cắt để lại ngay từ ngày xảy ra vụ án, hận phò mã và phàn lê thâm, nhưng kẻ chết lại là công chúa, quả thực quỷ dị khó đoán. Nơi này, Chu Chiêu tự hỏi mình đã tới vô số lần, quay lại hiện trường điều tra cũng không biết bao nhiêu bận, nhưng chưa từng phát hiện ra những vết rách này. Nếu là sau này mới rạch, thì là ai? Kẻ nào sau khi công chúa Trường Dương qua đời, lại quay lại nơi đây, cắt phá gương mặt phò mã và phàn lê thâm, nhưng lại không động tới công chúa? Người có thể làm vậy, nhất định là kẻ quen biết ba người họ, có liên hệ mật thiết với công chúa. Tiểu Chu đại nhân, không biết vì sao, ta cứ cảm thấy công chúa Trường Dương có chút gì đó rất quen thuộc. Chu Chiêu sững sờ, quay đầu nhìn Tô Trường Oanh. Huynh nhớ ra điều gì sao? Tô Trường Oanh khẽ lắc đầu. Không phải nhớ lại chuyện cũ. Hắn cũng mong sớm ngày khôi phục ký ức. Từng việc từng chuyện trước đây cùng Chu Chiêu, hắn đều không muốn quên. Chúc Lê dịch dung thuật vì sao lại để muội nhìn ra sơ hở? Một là lúc hắn vừa bước vào Phù Dung lâu đã lập tức rời đi, thời gian quá ngắn, khó tránh qua loa. Hai là hắn quan sát, bắt chước thần thái của người khác chưa đủ tinh tế, mà ta lại khéo tinh thông đạo này. Cảm giác mà Trường Dương công chúa cho ta rất giống một người chính là đệ nhất mỹ nhân Chương Nhược Thanh. Tô Trường Oanh nói xong, dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Không đúng, phải nói là Chương Nhược Thanh giống Trường Dương công chúa mới phải. Chu Chiêu chấn động trong lòng, lập tức hiểu ra hàm ý trong lời Tô Trường Oanh. Trường Dương công chúa năm xưa cũng từng có danh hào đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Bà kết giao rộng rãi, lại còn rất thiện lương. Hai người thoạt nhìn dung mạo không hề giống, nhưng nếu tỉ mỉ suy ngẫm, sẽ phát hiện đôi mắt hai người lại rất giống, đặc biệt là khi cười. Chu Chiêu trầm ngâm, ánh mắt thoáng động. Huynh từng gặp Chương Nhược Thanh khi còn sống. Không phải dung mạo giống, mà là vào những khoảnh khắc nhất định, thần thái vô cùng tương tự. Nói chính xác hơn, khi Chương Nhược Thanh lộ ra biểu cảm như trong bức họa này, thì lại giống Trường Dương công chúa nhất, giống như từng cố ý học theo vậy. Tô Trường Oanh gật đầu. Ta là mật thám dưới trướng Chương Nhiên, khi rời thành Trường An tới Thiên Anh Thành, từng thấy nàng một lần trong phủ. Khi ấy nàng ngồi trong thư phòng của Chương Nhiên, lộ ra đúng vẻ mặt này. Sau khi ta vào, Chương Nhiên liền cho nàng lui ra. Chính vì chỉ gặp một lần, lại càng ấn tượng sâu sắc. Trước đó không thấy có gì khác thường, hôm nay nhìn thấy bức bình phong này, ký ức mới đột nhiên hiện về. Chu Chiêu chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng, như thể có thứ gì đó vừa nổ tung trong óc. Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Oanh cháy lên lửa giận. Thì ra là vậy. Trong vụ án ăn quỷ ca trước đó, ta đã từng có một nghi hoặc vẫn chưa giải khai. Đó chính là, vì sao Chương Nhiên lại thu dưỡng Chương Nhược Thanh, hơn nữa còn công khai thiên vị đến mức khiến người ta phẫn nộ. Nhưng sau khi thân phận Chương Nhược Thanh bại lộ rồi chết, ông ta lại dửng dưng không chút động lòng,

Nếu Chương Nhiên có bản lĩnh còn cao hơn cả Tô Trường Oanh, thì đã sớm trở thành cánh tay đắc lực của bệ hạ, thậm chí là ngoại tánh thực quyền chư hầu vương rồi. Năm xưa ông ta vốn chỉ là một người bình thường, nhờ bệ hạ mới có được hôm nay. Ông ta chẳng thể nào ném ra được loại đinh quan tài kia, lại càng không thể đánh thắng Tô Trường Oanh. Chu Chiêu nói xong, quay sang nhìn Tô Trường Oanh, hai người liếc nhau một cái, liền sải bước ra ngoài. Chúng ta đoán đúng hay không, cứ tới Chương phủ hỏi là rõ. Chu Chiêu không thèm cưỡi ngựa, trực tiếp cùng Tô Trường Oanh thi triển khinh công, đạp mái nhà mà đi, thẳng hướng Chương phủ. Vừa đến trước cửa, lòng nàng chợt siết chặt. Quản gia Chương phủ vẫn tang phục, đang chỉ huy gia đình dựng bạch lệnh trước cửa. Cảnh tượng này giống hệt lần đầu nàng tới Chương phủ, khi ấy Chương gia làm lễ tang cho Chương Nhược Thanh. Chu Chiêu bước nhanh tới, bước chân hơi nặng, làm kinh động lão quản gia nhà họ Chương. Lão quản gia mắt hoe đỏ, xoay người nhìn về phía Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, ngài tới tiễn chủ quân chúng ta một đoạn đường sao? Chủ quân nếu có biết nơi chính suối, nhất định sẽ rất vui mừng. Vài ngày trước, người còn nhắc tới ngài trong nhà, nói ngài lại phá thêm một vụ đại án, rằng ngài chính là Thiên Lý Mã mà chủ quân phát hiện ra. Chủ quân còn nói, trong bài văn tế của mình, nhất định phải thêm một câu này. Cả đời người, chỉ làm được hai việc đáng để nhắc tới, một là kết nghĩa cùng bệ hạ, hai là tiến cử được Tiểu Chu đại nhân. Chương Nhiên chết rồi, ngay đúng lúc bọn họ tìm tới cửa. Một cơn lạnh buốt từ gan bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến Chu Chiêu rét run. Nàng thậm chí còn chưa kịp đối chất với ông ta, cũng chưa hề nắm được chứng cứ nào trong tay, vậy mà Chương Nhiên đã đột ngột qua đời. Chu Chiêu nghĩ tới đây, giọng nói khô khốc. Chương đại nhân mất vào khi nào, vì sao lại ra đi? Quản gia sững sờ, rõ ràng không ngờ Chu Chiêu tới đây không phải để phúng viếng. Hắn dùng tay áo lau khóe mắt đỏ hoe, rồi chắp tay vái Chu Chiêu. Từ sau khi vào thu, thân thể đã không được khỏe. Vài ngày trước thấy đỡ hơn, nghĩ trời thu trong trẻo, liền cùng mấy vị công tử ra trang trại cưỡi ngựa. Nào ngờ trở về liền phát bệnh. Bệ hạ còn đích thân phái thái y tới xem mạch, chỉ nói là lúc tiểu thư Nhược Thanh qua đời, chủ quân đau buồn quá độ, thương tổn đến phế phủ. Về sau tiết thu lạnh lẽo, tà phong nhập thể, sau khi cưỡi ngựa về, hàn khí xông lên đầu. Đúng như câu bệnh đến như núi đổ. Mấy ngày nay, các công tử trong phủ bái thần khắp nơi, thuốc thang từ trong cung cũng liên tục đưa tới, đáng tiếc vẫn không cứu nổi. Chu Chiêu hít sâu một hơi, ánh mắt quản gia tràn đầy bi thương, từng câu từng chữ đều hợp tình hợp lý, không giống như giả mạo. Chẳng lẽ thiên hạ thực sự có chuyện trùng hợp đến vậy? Bọn họ vừa mới điều tra tới Chương Nhiên, Chương Nhiên liền chết thật. Chu Chiêu suy nghĩ, chắp tay hướng về quản gia. Phiền quản gia dẫn ta cùng Tô giáo úy tới gặp Chương đại nhân một lần cuối. Người có thể nói dối, nhưng thi thể thì không. Quản gia không hề chần chừ, gật đầu, giơ tay làm tư thế mời, rồi cúi người dẫn đường. Trong phủ, khắp nơi đã treo đầy bạch lệnh, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng khóc bi ai nơi linh đường. Tiếng khóc kia chẳng khác nào tiếng mổ heo ở Đông Thị, vang dội tới mức khiến da đầu tê dại. Chu Chiêu theo sau quản gia, một đường thẳng đến linh đường. Thi thể Chương Nhiên được an trí trong một cổ quan tài sơn đen. Mấy người con trai to lớn của ông ta vẫn tang phục, quỳ thành một hàng, khóc đến trời long đất lở. Chương phu nhân lặng lẽ quỳ ở đó, như một pho tượng đá. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh quỳ xuống trên bồ đoàn đặt trước cửa linh đường. Đám con trai hiếu thảo kia vừa trông thấy, lập tức đồng loạt quỳ dập đầu đáp lễ. Chờ bọn họ ngẩng đầu, Chu Chiêu mới nhìn rõ đôi mắt mấy người này đều sưng húp, chỉ còn lại một đường chỉ mỏng như bị ong đốt. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh tiến lên dâng hương, sau đó bước tới bên quan tài. Chương Nhiên an tĩnh nằm bên trong, trông vô cùng thanh thản. Tuy có qua chút sửa sang, nhưng vẫn nhìn ra sắc mặt mang bệnh khí. Ngoài ra, trên thân thể không hề có vết thương nào chí mạng. Cổ không có vết xiết, cũng không có hiện tượng tím tái. Miệng không sùi bọt, mũ quan không rỉ máu độc. Thoạt nhìn không giống chết bất đắc kỳ tử. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ động, đang nghĩ xem nên thuyết phục người nhà họ Chương thế nào để lưu hoãn khám nghiệm thi thể, thì giọng nói lạnh lùng của Chương phu nhân truyền đến. Chúng ta còn chưa phát tang, Tiểu Chu đại nhân cùng Tô tướng quân đã tới phúng viếng, xem ra là có chuyện khác muốn hỏi han. Chi bằng dời sang chỗ khác, tránh quấy nhiễu thanh tĩnh của người chết. Trương phu nhân nói xong, không đợi Chu Chiêu đáp lời, liền tự mình đứng dậy, vận áo tang đi thẳng ra ngoài cửa. Chu Chiêu liếc mắt nhìn mấy huynh đệ nhà họ Trương, thấy bọn họ còn đang gào khóc, chẳng ai tỏ vẻ nghi ngờ. Tư thái này khiến nàng bỗng nhớ tới một người quen cũ ở Thiên Anh Thành, chẳng lẽ kẻ kia chính là con rơi nhà họ Trương sao? Cũng giỏi nghề khóc tang như vậy. Nàng mãi suy nghĩ linh tinh, rồi cất bước theo chân Trương phu nhân tiến vào nhã thất bên cạnh. Cửa vừa đóng lại, chẳng có chút thanh tĩnh nào, bên ngoài tiếng khóc càng lúc càng vang trời. Phu nhân xin tiết chế bi thương. Các công tử thật là hiếu thuận, cảm động trời đất. Ta thực cảm thấy hổ thẹn, đúng là không biết trước đại nhân đã qua đời, nên mới thất lễ vội vàng đến đây, mong phu nhân rộng lòng dung thứ. Trương phu nhân đã quỳ xuống bên bàn án trước, thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại lộ mấy phần trào phúng. Hiếu thuận. Bọn chúng chẳng qua là khóc cha chết rồi, sau này bệ hạ nhất định sẽ xa lánh mấy kẻ vô dụng này, cao lâu nhà họ Trương sắp sụp thôi. Chu Chiêu thật không ngờ Trương phu nhân nói chuyện thẳng thừng đến thế, nhất thời không kìm được vẻ kinh ngạc. Trương phu nhân chẳng buồn để tâm, cười lạnh. Đình úy tự cùng Bắc quân cùng tới, chắc hẳn là có án gì. Các ngươi tới tìm Trương Nhiên là vì chuyện quan trọng gì? Chu Chiêu ánh mắt thoáng động, ngồi xuống đối diện Trương phu nhân, chắp tay nói. Cái chết của Trương đại nhân, có ai nhúng tay vào không? Cái gì? Lần này, đến lượt Trương phu nhân kinh ngạc. Bà bất ngờ nhìn Chu Chiêu. Ngươi quả thực rất thẳng thắn. Ba vị ngự y trong cung Tề, Vương, Lý đều cùng tới chẩn trị. Nếu thực có vấn đề, bệ hạ tất nhiên sẽ phái người tra rõ. Người sống tới 70 đã là chuyện hiếm. Ông ấy dù còn cách 70 một đoạn, nhưng lứa tuổi này mà bệnh chết, cũng chẳng có gì kỳ quái. Chu Chiêu á khẩu. Nàng xem như nhìn thấu rồi. Trương phu nhân không cho Trương Nhiên mỗi ngày năm cái tát, nhưng trong lòng chắc chắn đã tát đủ. Trương phu nhân nói xong, bỗng nhiên lại tiếp. Ông ta là kẻ rất sợ chết, so với cưỡi ngựa, thật ra ông ta thích ngồi xe bò hơn. Đột nhiên lại muốn đi cưỡi ngựa, sau đó bệnh tình thêm nặng. Có lẽ là ý trời đã định. Chu Chiêu nghiền ngẫm lời nói của Trương phu nhân, nàng chần chừ giây lát. Ta có thể cho ngươi chút thời gian, nhưng không nhiều. Đại công tử nhà ta đã ra ngoài báo tang, chẳng mấy chốc sẽ có khách đến. Hắn đối với ta tình thâm nghĩa trọng, khắp Trường An ai ai cũng biết, ta cũng phải ra linh đường quỳ gối mới phải. Sống tới tuổi này, chẳng còn gì là không thể hỏi. Chu Chiêu trầm ngâm, sau cùng vẫn mở miệng. Trương đại nhân cùng Trường Dương công chúa. Trương Nhược Thanh quả thực có vài phần giống nàng. Trương phu nhân nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười phá lên. Ngươi đoán đúng rồi, Trương Nhiên chính là mến mộ Trường Dương. Có điều Trường Dương từ nhỏ đã xuất chúng, nàng có thể coi trọng Trương Nhiên ở điểm nào chứ? Là ông ta già? Hay là ông ta nghèo? Là ông ta ngu xuẩn? Hay ông ta điên khùng? Bên cạnh có phàn phò mã như châu ngọc sáng ngời, thì Trương Nhiên, thứ đá cuội ven bờ, làm sao dám mở miệng? Người xưa chẳng phải đã nói rồi sao? Chén nào đựng món nấy? Cá GIEC cỏ chui rút trong mương thối lại mơ tưởng ăn ưng biển đông, thật khiến người ta phát tởm. Chu Chiêu nhìn Trương phu nhân, tuy lời lẽ trào phúng, nhưng trong mắt bà ta lại tràn ngập bi thương. Không biết là đang thương xót cho Trương Nhiên, hay là đang thương xót cho chính mình. Chu Chiêu ngưng mắt nhìn bà hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi. Ngày 15 tháng 6 4 năm trước, Trương Nhiên có gì khác thường không? Trương phu nhân ngẩn ra, khẽ nhíu mày. Ngươi cho rằng Trương Nhiên là hung thủ giết hại Trường Dương công chúa? Không thể nào. Chúng ta quen biết từ tấm bé, ông ta không có bản lĩnh đó. Ông ta chưa từng được học võ bài bản, chút bản lĩnh có được toàn là từ đánh nhau ngoài đường mà ra. Muốn bắt cóc tiểu lỗ hầu, đừng nói tổ tiên khói xanh, mà là khói tím cũng không đủ. Bà nói xong, chợt nghĩ nghĩ, rồi bổ sung. Nếu nói có gì khác thường, thì đúng là dạo ấy ông ta có vẻ tâm sự nặng nề, thường ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Trương phu nhân nói tới đây, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở nhẹ tới mức gần như không nghe thấy. Ta với ông ta vốn bất hòa, việc của ông ta cũng chẳng rõ bao nhiêu. Nhưng, Trương phu nhân ngừng lại chốc lát, nhưng ta từng nghe ông ta lúc say rượu, đã lẩm bẩm một câu. Phạm phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Kẻ thường không có tội, nhưng giữ ngọc trong tay lại thành có tội. Phạm phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Câu này từ miệng Trương Nhiên thốt ra, liệu có phải ám chỉ Trường Dương công chúa? Công chúa có phải chính vì Hoài Bích giữ ngọc trong tay nên mới bị sát hại ở Sơn Minh biệt viện? Bất luận ra sao, Trương Nhiên hẳn biết rất nhiều bí mật. Nhưng nay ông ta đã chết. Những suy đoán mà nàng cùng Tô Trường Oanh vừa lần ra, giờ cũng theo cái chết của Trương Nhiên mà hóa thành tro bụi. Manh mối vất vả tìm được, nay lại đứt đoạn. Hiếu tử bái lễ, dân hương. Bên ngoài linh đường vang lên tiếng sướng tên chủ tang. Đã có khách nhận tin tới viếng. Trương phu nhân đứng dậy, hàng mi khẽ run, mắt đỏ hoe. Có người tới rồi, ta thân là Trương phu nhân, cũng nên ra tiễn ông ta đoạn cuối cho trọn vẹn. Ngươi từng giúp con ta rửa sạch oan tình, món nợ này ta ghi nhớ. Ta đây là người không thích nợ ân tình, nơi này có một chiếc chìa khóa, chính là cửa nhà đối diện Sơn Minh biệt viện ở ngõ Ô Kim. Trương phu nhân vừa nói, chưa đợi Chu Chiêu phản ứng, đã nhét chiếc chìa khóa đồng vào tay nàng. Bàn tay bà lạnh băng, còn mang theo những vết chai sần, nhưng lực tay lại vô cùng kiên định. Trương phu nhân nói xong, liền xoay người bước ra ngoài. Tới cửa, bà lại quay đầu, nhìn về phía Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, về sau đừng tới nữa. Ta sẽ dẫn mấy đứa con vô dụng của ta về quê, đeo tang giữ hiếu. Đám con ta, không có bản lĩnh đội đầu làm người trên người, chi bằng về quê làm một nhà giàu nhỏ còn hơn. Ngày sau nếu ngươi tới bái huyện, nhất định phải thử món canh bánh ta nấu, bên trong ta sẽ bỏ thêm bồ công anh. Chu Chiêu sững sờ, Trương phu nhân đã sải bước rời đi, ngay cả một bóng lưng cũng không lưu lại. Nàng cảm nhận làn hơi lạnh lẽo từ chiếc chìa khóa trong tay, liếc mắt nhìn Tô Trường Oanh. Hai người không một tiếng động, rời khỏi Chương phủ, quay trở lại đầu ngõ Ô Kim. Bất giác, trời đã dần tối, ngõ Ô Kim chìm trong bóng đen dày đặc. Đám Bắc quân sớm đã rút đi, nơi này trống trải, chỉ còn tiếng quạ kêu rền rĩ vang vọng, hòa lẫn với tiếng bước chân nhẹ như côn trùng bay của Chu Chiêu và Tô Trường Oanh. Thi thể có khả năng là Dịch Dung không? Có cao thủ Dịch Dung như Tô Trường Oanh bên cạnh, Chu Chiêu liền hỏi thẳng. Tô Trường Oanh khẽ lắc đầu. Không thể. Dịch Dung chẳng khác nào họa bì, da vẽ ra chỉ là tạm thời, còn lại toàn bộ dựa vào người sống diễn tiếp. Mà thi thể thì mỗi giờ mỗi khắc đều thay đổi, lớp mặt nạ vẽ ra không theo kịp, sớm muộn gì cũng lộ sơ hở. Chương Nhiên vừa chết, ta và A Hoãn nhất định sẽ tới phúng viếng. Ta tin không một thi thể nào qua được mắt bọn ta. Chu Chiêu cười cười. Tiểu Tô tướng quân học ở đâu cái tài dỗ người thế? Xa xa không bằng dung mạo của huynh hữu dụng. Tô Trường Oanh thoáng sững sờ, ngẫm lại lời nàng, lập tức vành tai phím hồng. Hắn nhẹ hắn giọng, che giấu vẻ xấu hổ. Chương Nhiên vừa chết, manh mối của chúng ta lại đứt đoạn. Có phải quá kỳ lạ không? Chúng ta chỉ tình cờ thấy bức bình phong ở Sơn Minh biệt viện, rồi mới suy đoán hướng về Chương Nhiên. Cho dù có mật thám ngay bên cạnh chúng ta, thậm chí dù chính chúng ta là mật thám đi nữa, cũng không kịp báo tin để lập tức giết ông ta. Chu Chiêu nghe xong, lập tức bị kéo trở về thực tại. Quả thực là vậy. Nàng vì nóng lòng tìm Chương Nhiên, thậm chí còn không kịp cưỡi ngựa, trực tiếp thi triển khinh công lướt qua mái nhà tới thẳng Chương phủ. Không phải nàng tự khen, nhưng trong cả thành Trường An, luận về khinh công, người vượt được nàng và Tô Trường Oanh thực sự không nhiều. Mắt xích giám sát Tô Trường Oanh hiện cũng đã bị nàng lôi ra, nhốt vào ngục đình úy tự. Hơn nữa, theo lời Chương phu nhân, Chương Nhiên đã bệnh nặng từ 3 ngày trước, còn có thái y làm chứng, toàn bộ quá trình bệnh nặng tới mức đều có không ít đôi mắt chứng kiến. Nàng nghĩ tới đây, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang Tô Trường Oanh. Nếu thực sự là bệnh chết, vậy huynh có nghĩ tới không có kẻ khiến ông ta bệnh chết, hoặc giả chính ông ta muốn bệnh chết? Dù sao, thời điểm này thực sự quá trùng hợp. Hồi đó nàng cùng Tô Trường Oanh từ Thiên Anh trở về Trường An, tìm Chương Nhiên phục mệnh. Khi ấy, ông ta vẫn là một lão già tinh thần quắc thước. Chu Chiêu còn chưa kịp nghe Tô Trường Oanh trả lời, Hai người đã tới trước cửa tòa nhà mà Trương phu nhân nhắc tới. Bậc thềm trước cửa phủ dày đặc lá rụng, tấm biển treo trước cửa bám đầy mạng nhện. Dưới mái hiên còn có một tổ chim hỷ thước không biết từ đâu tới làm tổ. Cỏ dại leo kín tường, tựa hồ đã rất lâu không có người lai vãng. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh liếc nhau một cái, cả hai nhẹ nhàng nhún chân, trực tiếp tung người qua tường viện. Sau vụ Sơn Minh biệt viện, chúng ta từng tra xét từng nhà trong con ngõ này. Ta nhớ rõ nhà đối diện này mang họ Đinh, là một thương nhân đến từ phương Nam. Hắn rất ít khi ở đây, chỉ khi nào về Trường An làm ăn, mới ở lại một đoạn thời gian. Sân viện không lớn, nhưng bố trí cực kỳ tinh tế. Ban đầu đủ cả cầu nhỏ, nước chảy, giả sơn. Có điều, nhiều năm không người chăm sóc, dòng nước thanh khiết đã biến thành vũng nước hôi tanh, cây cầu cũng mục nát sắp sập. Bất thình lình, trong bụi cỏ truyền tới tiếng xào xạc. Ánh mắt Chu Chiêu lóe lên, chiếc đinh quan tài trong tay đã vèo một tiếng bắn ra. Chít! Một tiếng thét thảm vang lên. Chu Chiêu tiến đến, vạch bụi cỏ ra, chỉ thấy dưới đất nằm chỏng chơ một con chuột béo mẫm. Nàng khẽ nhíu mày, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía xa xa trong sân. Nơi đó có một tòa tiểu lâu vô cùng nổi bật. Qua bên kia, Chu Chiêu nói, mũi chân khẽ điểm đất, nháy mắt đã đến trước cửa. Cửa sổ và cửa chính đều đóng chặt, trên cửa treo một chiếc khóa đồng. Chu Chiêu quan sát một chút, rồi từ trong túi áo lấy ra chiếc chìa khóa đồng mà Trương phu nhân đưa. Ổ khóa đã dỉ xét, chìa cắm vào không thuận lợi. Chu Chiêu loay hoay một hồi, cuối cùng cũng mở được. Nơi này hẳn đã rất lâu không có người qua lại. Chu Chiêu nói xong, liền đẩy cửa ra. Khoảnh khắc ánh trăng chiếu vào trong phòng, ngay cả Chu Chiêu cũng không kìm được, giật mình hít một hơi lạnh, lùi lại một bước. Chỉ thấy trên án thư trong phòng, có một người đang ngồi. Tô Trường Oanh lập tức chắn trước Chu Chiêu, kiếm trong tay vung ra, đâm thẳng tới người nọ. Nhưng kiếm vừa chạm đến, hắn liền khựng lại. Chu Chiêu, đây là một bức tượng gỗ, nếu ta không nhìn lầm, thì chính là tượng Trường Dương công chúa. Chu Chiêu nghe vậy sửng sốt, nàng lấy hỏa chiết tử ra, châm sáng ngọn đèn trong phòng. Ánh sáng lập tức tràn ngập tiểu lâu. Chu Chiêu nhìn kỹ, quả nhiên trên án thư đặt một pho tượng gỗ, tạc sống động như thật, dung mạo giống Trường Dương công chúa tới 8-9 phần. Xung quanh tượng gỗ, gỗ vụn rơi lả tả, không ai quét dọn. Gỗ vụn phủ một lớp bụi dày. Chắc là do Chương Nhiên tự tay khắc. Thời gian hẳn là sau khi xảy ra vụ Sơn Minh Trường Dương. Có điều, 2 năm gần đây, ông ta không tới nữa. Năm đó sau khi án xảy ra, cả con ngõ đều bị tra xét kỹ càng, nhưng không hề phát hiện ra những thứ này. Rất có thể, sau khi trong ngõ truyền ra tin đồn ma quái, Chương Nhiên liền chiếm lấy căn nhà này, bí mật tạc tượng Trường Dương công chúa. Chu Chiêu, muội xem tấm bình phong kia. Chu Chiêu theo ánh mắt Tô Trường Oanh nhìn qua, ở góc phòng có dựng một tấm bình phong. Tấm bình phong này gần như giống hệt tấm trong tàng thư lâu của Sơn Minh biệt viện, ở giữa vẫn là Trường Dương công chúa. Chỉ có điều bên trái biến thành Chương Nhiên, còn bên phải là một tiểu cô nương. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Chu Chiêu vừa nhìn đã nhận ra thân phận tiểu cô nương kia. Là Chương Nhiên và Chương Nhược Thanh. Chu Chiêu vừa nói, trong đầu bỗng vang lên một câu người không thể nhìn tướng mạo, biển không thể dùng đấu đông. Chương Nhiên, quả thật là một kẻ điên vì yêu mà chẳng thể cầu được. Ông ta chẳng lẽ tưởng rằng làm như vậy, liền có thể trở thành phò mã, cùng Trường Dương công chúa kết thành người một nhà. Nếu đơn giản như vậy, chi bằng để phụ thân ta kẻ đang nhàn rỗi ở nhà ra phố bán tranh, làm không được đình úy, thì làm đại phú hào cũng chẳng tệ. Tô Trường Oanh nghe Chu Chiêu nói, nếu thực sự chỉ cần vậy là có thể thành phu thê, thì phu quân của tiểu Chu đại nhân e rằng đã sớm vượt quá 3.000 người. Huynh nói chuyện cười gì thế? Đám tép riêu mềm nhũn kia, làm gì dám cưới ta? Đường đường một nữ nhân vừa văn vừa võ, tự mình kiếm phong hầu, cưới ta chẳng phải tự biến mình thành đám châu chấu nhà họ Điền, vô dụng hết mức. Tô Trường Oanh nhất thời không biết nên che miệng hay che ngực. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, thế mà Chu Chiêu đã đoán trúng suy nghĩ trong đầu hắn. Ta cưới muội. Tô Trường Oanh nói, rồi lại vội bổ sung, nếu muội bằng lòng. Câu sau còn mang theo vài phần ấm ức. Chu Chiêu vừa nghe, lập tức xù lông. Nàng không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Tô Trường Oanh. Về sau ít qua lại với cái tên Hàn Tân Trình ở Nam Quân kia thôi. Nhắc tới Hàn Tân Trình, đầu óc Chu Chiêu bỗng nổ tung. Hỏng rồi. Hôm nay chẳng phải Hàn Tân Trình tới cửa cầu hôn đại tỷ sao? Hai chúng ta lén trốn đi cả ngày, quay về liệu có bị phụ thân đánh chết không? Lời vừa ra, như cách cả một đời. Hai người bọn họ bận phá án tới mức đầu óc quay cuồng, hoàn toàn quên sạch chuyện này. Nàng thực sự không dám tưởng tượng, sau khi bọn họ rời đi, Chu Bất Hại, Hàn Tân Trình và Đại Vương ba người mắt to trừng mắt nhỏ, cảnh tượng đó phải gượng gạo tới mức móc cả móng tay ra gãi đất. Thật mất mạng mà. Nàng quên sạch sành sanh. Nàng không thể tin nổi, lại trừng mắt nhìn Tô Trường Oanh. Huynh cũng quên sạch rồi. Không phải huynh được mời làm khách sao? Rõ ràng Hàn Tân Trình mời hắn cùng Đại Vương làm bạn rượu. Nàng trốn đi còn đỡ, đại tỷ nói chuyện hôn sự, một muội muội chưa xuất giá không có mặt cũng không hẳn thất lễ. Còn hắn vị khách mời này thì sao? Tô Trường Oanh chớp chớp mắt. Ta không quên, ta đi theo muội. Hàn Tân Trình tính cái gì? Đại Vương tính cái gì? Trong lòng hắn, tất nhiên là Chu Chiêu xếp hàng đầu. Chu Chiêu câm nín, ánh mắt nhìn Tô Trường Oanh lập tức đổi khác. Nàng mà gả cho người khác, thì Tô Trường Oanh tám phần cũng giống hệt Chương Nhiên, mua nhà đối diện, tạc tượng nàng, rồi lại dựng một cái bình phong kỳ quái như thế chăng? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường? Chu Chiêu nghĩ tới đây, bỗng nhớ ra vết đỏ trên tay Tô Trường Oanh. Không cần nhìn, đúng là không bình thường chút nào. Nàng nghĩ tới đó, ánh mắt bỗng khựng lại. Chu Chiêu thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía án thư trước tượng gỗ. Trên án thư đặt một chiếc gương đồng, trước gương còn có một hộp trang điểm, bên trong rỗng không, chỉ còn lại một mảnh vụn sáng lấp lánh. Chu Chiêu cúi người, nhặt từ trong hộp ra mảnh vụn mỏng như cánh ve. Đó là một mảnh cánh bướm gãy. Tô Trường Oanh, huynh xem, đây là một mảnh cánh hồ điệp. Còn nhớ trang phục của Trường Dương công chúa trên tấm bình phong ở Sơn Minh biệt viện không? Trên đầu bà cài một cây trâm hình ba con bướm vần hoa, đó là món đồ bà yêu thích nhất. Ngày xảy ra án, bà cũng cài trên đầu. Không lâu trước, Mẫn Tàng Chi phong tỏa hồ sơ vụ án Sơn Minh Trường Dương, rồi trả lại trang sức cho lão quản gia phủ công chúa. Ta từng xem qua cây trâm ấy, khi được tìm thấy tại hiện trường, nó đã bị gãy một phần. Nàng từng tận mắt thấy cây trâm đó, ba con bướm sống động như thật, cánh mỏng đến mức gần như trong suốt. Khi người di chuyển, đôi cánh bướm sẽ khẽ lay động, như sắp vỗ cánh bay lên. Hôm ấy không chỉ một món trang sức rơi xuống đất và hư hại. Đôi cánh bướm vốn rất mỏng manh, lúc ấy không tìm thấy mảnh vụn, nên không ai để tâm. Không ngờ, mảnh này lại nằm trong tay Chương Nhiên. Chìa khóa do Chương phu nhân trao, nơi đây hẳn là chỗ Chương Nhiên lui tới một mình. Ánh mắt Tô Trường Oanh trầm xuống. Vậy thì, Chương Nhiên rất có khả năng từng xuất hiện tại hiện trường vụ án năm ấy. Chu Chiêu nặng nề gật đầu, trong đầu thoáng chốc hiện lên vô số suy đoán. Rốt cuộc là Chương Nhiên vì yêu sinh hận, tự ông ta hẹn Trường Dương công chúa tới Sơn Minh biệt viện, sau đó mời cao thủ ra tay giết chết công chúa, cướp lấy món bảo bích. Hay là Chương Nhiên thực sự hẹn Trường Dương công chúa tới, nhưng vô tình đụng trúng kẻ khác đến cướp bảo bích, kẻ đó giết chết công chúa ngay trước mắt ông ta. Mà lúc hung thủ sắp ra tay với ông ta, lại vừa khéo Chu Yến và Tô Trường Oanh đẩy cửa vào, thành kẻ chết thay. Hoặc giả còn có khả năng nào khác, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chu Chiêu hít sâu một hơi, lắc mạnh đầu, gạt bỏ hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hiện giờ chứng cứ xác thực trên tay quá ít, đoán quá nhiều ngược lại sẽ khiến chính mình sa vào ngõ cụt, cố chấp với suy đoán chủ quan, làm lệch hướng phán đoán. Nàng lấy một tấm khăn, cẩn thận bọc mảnh cánh bướm lại, cất vào tay áo. Sau đó cùng Tô Trường Oanh lục soát khắp nơi một lượt, nhưng không phát hiện điều gì khác lạ. Chuyện hôm nay đủ nhiều rồi, ta về nhà trước đây. Ngày mai nhị tỷ ta xuất giá, ta phải ở nhà tiễn tỷ ấy. Chỉ không biết, cái chết của Chương Nhiên có ảnh hưởng tới hôn sự hay không? Chương Nhiên là nghĩa huynh của hoàng đế, bệ hạ trọng tình cố hữu. Đại vương tất nhiên phải tới phúng viếng. Hỷ sự đụng đầu tang sự, chẳng rõ rồi sẽ xoay sở ra sao. Tới trước cửa Chu phủ, Dải lụa đỏ và đèn lồng đỏ treo từ sáng sớm vẫn còn đó. Cả phủ tràn đầy không khí vui mừng. Chu Chiêu rón rén nép vào cạnh cửa, thò đầu nhìn vào bên trong. Vừa mới ló đầu ra, đã đối diện với một đám người. Tốt lắm! Chu Bất Hại, Đại Vương, Hàn Tân Trình. Cùng với hai vị tỷ tỷ của nàng, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, ngay cả Chu Thừa An cũng đứng chen giữa. Chu Chiêu cười gượng một tiếng. Hôm nay quả thực là ngày vận rủi. Nàng vừa nghĩ, vừa ngoảnh đầu lại, liền thấy Tô Trường Oanh đứng ngay sau lưng, mặt mày bình thản. Cái dáng vẻ này, chẳng khác gì hắn không có ngón chân, không biết thế nào là xấu hổ. Làm bộ làm tịch thôi mà, nàng cũng biết làm. Chu Chiêu thẳng lưng, bày ra dáng điệu không có chuyện gì, nhảy phắt ra, cứ như thể kẻ lén lúc thò đầu ban nãy không phải là nàng. Thực xin thứ lỗi, Đình úy tự có vụ án khẩn cấp. Đại Vương là người hoàn hồn trước tiên, mí mắt giật mấy cái, giọng ôn hòa. Bản Vương đường đột tới cửa, đã thất lễ rồi. Đều là người một nhà, Tiểu Chiêu muội muội không cần khách sáo. Tiểu Chiêu muội muội. Chu Chiêu trừng mắt nhìn sang Chu Vãn đứng bên cạnh Đại Vương. Cái người này, rốt cuộc đã thêu dệt bao nhiêu chuyện cảm động trời đất về tình tỷ muội sâu sắc, thì Đại Vương mới có thể dùng ánh mắt của lão cha hiền lành mà gọi nàng bằng cái danh xến xúa đến thế này. Nàng đang nghĩ ngợi, liếc thấy Hàn Tân Trình đang kề cận Chu Huyên, bộ dáng ân cần lố bịch, lửa giận trong lòng tức thì bốc cao. Hàn, nàng định nói Hàn Tân Trình bữa cơm này ăn cũng lâu quá rồi, ngồi ở nhà họ Chu suốt cả ngày, nhưng câu nói ra mới được nửa chừng, đã bị ánh mắt Chu Bất Hại chặn ngang. Ánh mắt đó, nàng quá quen thuộc. Chu Chiêu tự động dịch ra phụ đề cho ánh mắt của phụ thân. Chu Chiêu, ngươi vừa mím môi, lão tử đã biết ngươi lại muốn gây chuyện gì rồi. Tiếp theo, ác hẳn chính là tháo giày ra tát. Nàng vừa nghĩ tới đây, liền nghe Chu Bất Hại chậm rãi nói. Chương đại nhân qua đời, chúng ta vẫn nên tới phúng viếng trước, chuyện khác để sau cũng chẳng muộn. Câu cuối cùng, ánh mắt hắn lại liếc sang Hàn Tân Trình, biểu cảm đặc biệt hiền lành. Hay cho câu chuyện khác để sau. Nàng mới đi có một ngày, Hàn Tân Trình đã nắm được Chu Bất Hại, giành được tư cách đàng hoàng ra vào Chu gia rồi sao? Đây là yêu nghiệt ngàn năm tự chui đầu vào lưới à? Chu Chiêu căng mặt, cố gắng giữ cho biểu cảm không méo mó. Lúc Hàn Tân Trình đi ngang qua, còn cười cười chào nàng. Tiểu Chu đại nhân. Chu Chiêu nhìn nụ cười kia mềm yếu pha chút kiên cường, bệnh tật xen lẫn sinh khí thật sự rất muốn đấm thẳng vào sống mũi hắn. Họ Hàn chính là dùng bộ mặt này để thu phục cả nhà nàng sao? Chương Nhiên vừa mất, Chu Bất Hại vội vàng dẫn theo Chu Thừa An đi phúng viếng, cả đám không hàn huyên thêm, ai nấy lên xe ngựa rời đi. Chu Chiêu đứng trước cửa, lắng nghe tiếng vó ngựa xa dần, quay sang nhìn Tô Trường Oanh. Huynh về trước đi, tiện thể liên hệ nội gián. Tô Trường Oanh hiểu rõ nàng nói đến đám thuộc hạ của công tử Dự đã bị bắt, khẽ gật đầu, cúi đầu sát bên tai Chu Chiêu, thấp giọng nói. Ta sẽ kéo Mẫn Tàng Chi đi dọn đồ. Hơi thở ấm nóng phả bên tai, khiến vành tai Chu Chiêu bỗng dưng nóng rang. Hơi ấm này như phủ kín toàn thân nàng, khiến nàng khẽ lắc đầu. Hôm nay có lẽ chứng kiến quá nhiều cảnh nam nữ tình sâu ý trọng, đầu óc đều nhiễm độc mất rồi. Nhất là Hàn Tân Trình kia, độc đến mức có thể giết người trong nháy mắt. Hồ sơ vụ này đã phong kín, bảo Mẫn Tàng Chi làm việc kín kẽ một chút. Chu Chiêu nói xong, ánh mắt khẽ chuyển, bổ sung thêm. Gọi cả Hàn Trạch theo. Mặc dù nội gián Chúc Lê đã lộ diện, nhưng việc Hàn Trạch đột nhiên rời khỏi thiếu phủ để gia nhập Bắc quân, chưa biết chừng cũng là một quân cờ do ai đó âm thầm cài vào. Tô Trường Oanh gật đầu, mũi chân điểm nhẹ. Thân ảnh lập tức tan vào bóng tối. Chu Chiêu xoay người, ánh mắt nhìn về hướng hoàng cung, sâu thẳm không thấy đáy. Đêm thu lạnh lẽo, muội muội chớ đứng mãi ngoài cửa. Muội muội có thể vào đình úy tự làm việc, còn nhờ Chương đại nhân thỉnh cầu bệ hạ mở đại tỷ thí. Trước đó muội nên cùng phụ thân đi phúng viếng, tránh để người ta nói nhà chúng ta thất lễ. Chu Huyên vừa nói vừa mỉm cười. Chu Chiêu cười đáp. Ta và Trường Oanh đã tới rồi. Không những tới, mà còn tìm ra được Chương Nhiên rất có thể dính líu tới vụ án Sơn Minh Trường Dương. Nếu Chu Bất Hại mà biết chuyện này, e rằng sẽ trực tiếp gây náo loạn linh đường, túng Chương Nhiên dậy, cho ông ta mấy cái bạt tai rồi tra hỏi tường tận. Nghĩ vậy, Chu Chiêu thu lại tâm tư, đi tới bên cạnh Chu Huyên, nhân lúc nàng không chú ý, lén trừng mắt lườm Chu Vãn. Tỷ trông đại tỷ kiểu gì thế? Chu Vãn lập tức ném lại ánh mắt thấu hiểu, cắn răng nghiến lợi. Cái con hồ ly tinh kia quá giảo hoạt, muội bỏ chạy mất hút, ta sao canh nổi đám thỏ trắng ngây thơ trong nhà. Chu Chiêu á khẩu, khoác tay ôm lấy Chu Huyên. Cái tên hàng tân trình kia, nhìn qua có vẻ hơi yểu. Lời còn chưa dứt, cánh tay nàng đã nhói đau, liếc sang liền thấy bàn tay tội lỗi của Chu Vãn vươn ra từ sau lưng Chu Huyên, còn kèm theo một cái trợn mắt. Muội dở à? Ba chữ đoản mệnh quỷ, chẳng phải càng khiến đại tỷ động lòng thương sao? Đại tỷ hôm nay hòa ly, thoát khỏi hang hồ ổ sói, đúng là chuyện lớn đáng mừng. Chỉ là, ngày mai muội phải xuất giá rời khỏi Trường An, trong lòng lo lắng, sợ mẫu thân buồn bã. Ca ca và muội muội ngày ngày bận rộn ở đình Úy Tự, ta đi rồi. Nhà cửa càng thêm trống trải. Chu Vãn nói, viền mắt đỏ hoe, cúi đầu xuống, lén lút ném cho Chu Chiêu ánh mắt thứ ba. Học hỏi đi. Vừa hay tỷ tỷ về nhà, có thể ở lại lâu thêm chút, bầu bạn với mẫu thân. Chu Huyên nghe vậy, giơ tay xoa đầu Chu Vãn. Ta vốn vụng về sơ ý, tiểu muội thì nghịch ngợm khó dạy, thật khổ cho muội đã thay ta và phụ mẫu lo toan Chu Toàn. Mắt Chu Vãn càng đỏ, hít hít mũi, đầu tựa lên vai Chu Huyên, mềm nhũn như không xương. Chu Chiêu nhìn cảnh ấy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cướp tỷ tỷ của ta ngay trước mặt, thật là quá đáng. Nàng cũng muốn bắt chước, nhưng khổ nổi xương cốt toàn thân đều cứng rắn, sao học nổi cái điệu nhu mì đó. Tức giận đến mức ngửa cổ thở dài, ngày mai nàng ra khỏi thành, nhất định phải dùng đinh quan tài đóng chết con hồ ly tinh kia. Nếu muội thực sự lo nghĩ Chu Toàn, đã chẳng đến mức mắt mở trừng trừng mấy năm mà không nhìn thấu bộ mặt thật của cái nhà kia. Cổ nhân nói, người không thể nhìn tướng mạo, biển không thể dùng đấu đông, có sống lâu mới biết lòng người. Họ Thẩm kia, khi xưa cũng là miệng lưỡi ngọt ngào, ngậm mật phun hoa, ai ngờ được. Giọng nói mềm mại dịu dàng, còn kèm theo chút ngân nga, ngay cả Chu Chiêu nghe mà cũng suýt cho là Chu Vãn thật lòng thật dạ. May mà tỷ tỷ nay đã trở về nhà, sau này còn nhiều thời gian, tha hồ chọn lựa một người thật lòng. Chu Vãn nói, ánh mắt dịu dàng rơi xuống người Chu Chiêu, khiến nàng nổi hết cả da gà. Nàng ta lại làm bộ làm tịch, nũng nịu trách móc. Ta rời Trường An, tiểu muội nhất định phải giúp ta để ý nhiều hơn, sau này có tin tức gì, nhớ viết thư kể cho ta nghe. Nói xong, còn gửi tới Chu Chiêu một ánh mắt lả lơi, sau đó ôm cánh tay Chu Huyên, vừa lay vừa lắc. Tỷ tỷ, tỷ không được vì muội đi rồi mà quên muội đâu đấy. Nếu tỷ có người trong lòng, nhất định phải viết thư nói cho muội. Đến lúc đó ta sẽ chạy về Trường An, đặt ra 18 cửa ải, đích thân kiểm tra tân tỷ phu. Nếu không thì, muội sẽ trốn trong chăn khóc thầm đấy. Chu Chiêu cảm giác da gà trên người sắp rơi lả tả xuống đất, nhưng vừa quay sang nhìn Chu Huyên, lại thấy tỷ tỷ cười tít mắt như vầng trăng khuyết, hoàn toàn đắm chìm trong trò mị hoặc của hồ ly tinh. Không ổn rồi. Chu Huyên tỷ tỷ của nàng, xem ra thực sự bị mấy chiêu trò của con hồ ly tinh kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Quả nhiên, Chu Huyên cười khẽ. Biết rồi, biết rồi. Tỷ tỷ hôm nay mới vừa về nhà, đâu đã nghĩ gì tới chuyện gả lần nữa. Tỷ ở nhà bầu bạn với phụ thân mẫu thân, hai đứa các muội bên ngoài cũng cứ yên tâm. Chu Chiêu không nói nên lời, lặng lẽ liếc Chu Vãn một cái, quả nhiên thấy nàng ta cũng đang nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Nàng còn đang nghĩ ngợi, bỗng thấy trán đau nhói, ngón tay bật trán của Chu Huyên còn chưa kịp thu về. Sao lại ngẩn người thế? Tỷ tỷ biết muội đang lo cái gì? Yên tâm đi, tỷ tỷ ta lòng dạ sáng như gương. Chu Chiêu gật đầu thật mạnh. Tỷ lòng dạ sáng như gương thì ta cũng tin. Chỉ sợ tỷ bị con hồ ly kia mê hoặc tới mức chẳng phân rõ đông tây nam bắc, quên cả đếm số nữa thôi. Chu Huyên mỗi tay kéo một muội muội, ba tỷ muội cùng nhau băng qua cổng chạm trổ hoa văn, đi về phía hậu viện. Trong phủ treo đầy hồng lụa, nhưng Chu Chiêu lại chẳng cảm nhận được chút vui mừng nào. Ngày mai Chu Vãn xuất giá, rời khỏi Trường An, sau này sẽ không còn ai đứng bên len lén tặng nàng mấy cái lườm trắng mắt nữa.

Trước mắt sáu đại hán phòng thủ, bóng dáng Cầu Môn bị che kín không còn kẻ hở. Nhưng, không sao cả. Chu Chiêu tựa tia chớp trắng, phát đái đỏ tung bay, khí thế càng đá càng rực rỡ. Nàng xoay chân nhẹ nhàng, làm động tác giả, khiến thủ môn thứ ba từ bên trái bị lừa gạt, vô thức dịch chân một bước. Chính một bước ấy, để lộ ra góc cầu môn. Chính là lúc này. Nàng hít sâu một hơi, tung chân xúc mạnh, kim cầu hóa thành luồng sáng vàng bay vút đi. Lý Hữu Đao đuổi theo phía sau, mừng rỡ kêu lớn. Đái Trường Thịnh, thấy rõ chưa hả? Gã đại hán thủ môn chỉ cảm thấy luồng nóng rực sượt qua chân, suýt cháy cả lông chân. Hắn vội vàng cúi đầu, vừa hay trông thấy quả cầu vàng xoay tít, sượt qua ống quần, cắm thẳng vào cầu môn. Bóng vào rồi. Lý Hữu Đao chống nạnh, ngửa mặt cười sảng khoái. Chu Chiêu quay đầu, nhìn thấy nụ cười hớn hở của đồng môn Đình Úy Tự, cũng không nhịn được bật cười. Trước đây, mỗi lần đá cầu xong, nàng đều bị Chu Bất Hại túm đi xin lỗi khắp nơi, sau đó còn ăn đòn tơi bời. Vì sao ư? Đương nhiên là bởi nàng, Chu Chiêu, một mình đá khóc đủ 12 người bên kia. Mà càng đá, nàng càng hăng. Gã đại hán thủ môn nghe tiếng hoan hô vang trời mới sực tỉnh. Hắn ngẩn ngơ nhìn kim cầu trong lưới, cúi đầu nhìn lại ống quần mình. Hảo gia hỏa! Quần đã sượt thủng, lông chân phơi bày, theo gió nhẹ đung đưa. Mặt hắn đen xì, thò tay vớt bóng ra. Nào ngờ vừa chạm tới, lòng bàn tay lập tức tê rần, quả kim cầu tới giờ vẫn còn xoay tròn không dứt. Hắn dậm chân quát lớn. Mọi người cẩn thận. Đây là cao thủ. Đái Trường Thịnh tức thì già thêm mấy tuổi, trên mặt hằn thêm mấy vết nhăn. Hắn trừng mắt với thủ môn, nghiến răng mắng. Cần ngươi nói sao? Cái gọi là tự diệt nhuệ khí, cường địch uy phong, chính là như vậy. Người sáng mắt đều nhận ra, Chu Chiêu tuyệt đối không phải hàng chắp vá cho đủ đội. Đây rõ ràng là sát chiêu bí mật Lý Hữu Đao giấu kỹ bấy lâu. Thủ môn co rụt cổ, thổi một hơi lên quả cầu, rồi mạnh tay ném về phía Quý Vân. Quý Vân sớm đã chuẩn bị, nhẹ nhàng nhảy lên đón bóng. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định dùng đầu đánh bóng, một bóng trắng lướt qua, đầu hắn đội trúng khoảng không. Rơi xuống đất mới phát hiện, quả cầu vàng đã lại nằm dưới chân Chu Chiêu. Chu Chiêu, sao ngươi biết ta ở đây chờ bóng? Làm sao biết hắn sẽ truyền cho ta? Chu Chiêu nháy mắt cười. Vì ngươi là đồng chủ mà. Nàng còn nhớ rõ, Quý Vân từng hào hứng nói với nàng rằng hắn nuôi hẳn một đội đá cầu, chỉ chờ nàng tới nhập hội, bảo đảm cả đội sẽ truyền bóng cho nàng. Nếu đoán không lầm, sáu gã đại hán trong đội hắn, mỗi khi đoạt được bóng, nhất định sẽ ném cho Quý Vân. Chỉ là lúc này không phải lúc giải thích, Chu Chiêu vừa dẫn bóng vừa hướng về phía Tô Trường Oanh trong đám đông vẫy tay, sau đó lập tức tăng tốc, lướt qua người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Trước mắt nàng chính là Đái Trường Thịnh, nàng bèn nhe răng cười, chân khẽ hất bóng, thân hình nhẹ nhàng bật lên, quả cầu vàng xẹt qua cái đầu bóng loáng của lão. Chu Chiêu nhìn chằm chằm, chỉ thấy quả cầu vàng kia lơ lửng trên đỉnh đầu Đái Trường Thịnh một thoáng, tựa như trượt chân, chậm dần rồi rơi xuống sau gáy lão. Nàng mở to hai mắt, không tài nào tin nổi. Ây da, độc kế này thật thâm hiểm. E rằng ngay cả ruồi đậu trên đầu đái tiền bối cũng phải trượt chân mà ngã xuống. Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng vòng qua Đái Trường Thịnh, quả cầu lại trở về dưới chân nàng. Nàng chờ một lúc lâu, vẫn không nghe lão đái mắng lại, cũng không thấy Lý Hữu Đao buông lời châm chọc, thậm chí cả sân đều im phăng phắc. Chu Chiêu nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn lại. Chẳng lẽ nàng vừa rồi đá chết lão đái rồi sao? Rõ ràng từ trước tới nay, nàng chỉ đá khóc người ta, chưa từng đá chết ai bao giờ. Vừa quay đầu lại, nàng suýt nữa không nhịn được cười to. Chỉ thấy nguyên mảng đầu bóng nhảy của Đái Trường Thịnh đã rơi bịch xuống đất, còn lão đứng trơ trọi với cái đầu trọc lóc, cứ thế bất động như tượng đá. Chu Chiêu gần như không tin nổi vào mắt mình. Không thể nào, nàng đá cầu, chứ nào phải cạo đầu. Sao lại có chuyện này được? Nàng còn đang ngơ ngác, chợt nghe Đái Trường Thịnh đưa tay sờ lên đầu trọc, rồi tức giận gào to. Chu Chiêu, lão phu phải giết ngươi. Toàn trường cười ầm lên. Mặt Đái Trường Thịnh tím ngắt, lão vội cúi xuống nhặt lại mảng tóc giả, ấn thẳng lên đầu, mái tóc bóng nhảy lại ngoan ngoãn dính chặt, như thể trời sinh đã vậy. Chu Chiêu nhẹ nhàng thở phào, không phải nàng cạo đầu lão là được rồi. Giết người đền mạng a, Đái đại nhân, xin bình tĩnh. Chu Bất Hại mà biết chuyện, lại lôi nàng ra tụng kinh suốt một canh giờ cho xem. Chu Chiêu, cẩn thận. Giọng Ô Thanh Sam quen thuộc đột ngột vang lên. Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy mũi chân Ô Hồng Sam đã sắp chạm đến bóng. Không xong rồi. Chu Chiêu khẽ động mũi chân, nhẹ nhàng truyền bóng về phía Ô Thanh Sam. Bóng đã thoát ra, nhưng cú xoạc chân của Ô Hồng Sam vẫn nhằm thẳng vào chân nàng, cứ như mục tiêu ngay từ đầu vốn dĩ không phải quả bóng, mà chính là cặp chân kia. Chu Chiêu lạnh lùng nhìn lại, trong mắt hắn thoáng lóe qua một tia hiểm độc. Chu Chiêu khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao trong đội Đình Úy Tự có người chân bị thương. Chẳng trách Ô Thanh Sam cứ dặn đi dặn lại, bảo nàng cẩn thận chân. Làm sao đây? Chân nàng không cần lo, nhưng nàng phải lo trả đũa mới được. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh Theo Info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.